Nhóc lười tôi yêu em, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó khi chỉ còn một mình trong phòng, nhìn xung quanh vắng vẻ, nhỏ chợt cảm thấy rất cô đơn, chợt muốn tìm ai đó để nói chuyện, nhưng mà giờ này đã 12 giờ đêm, có lẽ mọi người đi ngủ hết rồi. Bật đèn nhìn ra bên ngoài cửa sổ chỉ thấy một màn đêm tối đen, họa mi buồn bực gấp ngôi sao hy vọng thả vào lọ thủy tinh, thầm ước tay mình sẽ sớm khỏi, sau này sẽ không phải vào bệnh viện nữa. Quá buồn bực, nhỏ đành lôi quyển nhật ký có khóa luôn để trong ba lô lôi ra, bắt đầu viết nhật ký về những chuyện xảy ra trong hơn 2 tháng qua, khi đó quá bận bịu mà nhỏ không có thời gian đụng tới. Thứ 6, ngày 10 tháng 9 năm X, dạo này xảy ra nhiều chuyện qua bẵng đi, phải đến hơn 2 tháng mình chưa sờ tới quyển nhật ký, nói chi đến chuyện viết gì đó chứ, chỉ có hơn 2 tháng thôi mà sao mình đã phải cận kề cái chết không dưới 3 lần vậy nhi. Mỗi lần đối mặt với cái chết cận kề ngay trước mắt mà mình sợ vãi cả linh hồn luôn, sự thật 100%, nghĩ lại mà mình vẫn còn thấy ớn lạnh nổi cả da gà da vịt. Nhưng cũng thật may mắn, lần nào cũng thoát chết một cách thần kỳ, chỉ tiếc là xui xẻo không bị sợ đến mất hồn vía, xây xát tím bầm thì cũng bị thương. Bằng chứng là cái cánh tay trái của mình bị rạn xương, hiện đang phải bó bột này, cố gắng lắm mình mới viết được nhật ký đấy. Chán thì bị thương băng bó vải trắng khó chịu dã man con ngan luôn, toàn thân thì lại đau ê ẩm cả ngày, nằm mãi trên giường chán như con rán luôn. Hịch, mình còn nhớ cách đây mấy tháng có đi một ngôi chùa rất thiêng để cầu nguyện, lúc đó chuẩn bị thi vào cấp 3 thục khuê, mặc dù tự nhận bản thân học cũng không đến nỗi nào, nhưng mà các cụ xưa đã nói. Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Thôi thì chẳng biết thế nào cứ đi chùa thắp hương khấn Phật để cầu thêm chút may mắn cũng tốt chứ sao, người ta nói. Học tài thi phận, đều có nguyên nhân của nó. Tưởng mình học quá giỏi nên tự tin thái quá, làm bài chẳng suy nghĩ kỹ lưỡng rớt phát là chuyện bình thường, rồi thì học rất giỏi rất chăm nhưng nhỡ không trúng đề thì sao? Kiến thức thì bao la và vô tận, chẳng thể nói trước được điều gì, mình thi Galaxy cũng được thôi, nhưng mà trường ấy đề khó dã man ngang với thi Olympic quốc tế, có khi bắc thang lên trời còn dễ hơn. Mình chẳng ngu mất công học thi trường đó rớt phát thì mình phải làm sao? Thôi thì để an toàn mình quyết định thi thục khuê, hì hì, trường này đề dễ hơn tí chút để thí sinh dễ thở không chịu áp lực, vì tuyển thêm cả học sinh nghèo nữa mà. Hơn nữa trường này rất công bằng, không phân biệt giàu nghèo, như vậy sẽ dễ sống hơn lai phải trăm cái vẫn chưa đủ để thể hiện sự thích thú, coi trọng của mình với trường thục khuê. Hai, hôm đó đi lễ chùa vào tiết thanh minh tháng 3, trời xuân nắng ấm áp làm sao? Không hiểu lúc mình thắp hương khấn Phật nghĩ thế nào, mình không cầu ước gì con sẽ đỗ cấp 3 thục khuê, bởi nếu trượt chắc chắn bố mẹ sẽ cho mình ở nhà đi học quản trị kinh doanh ở một trường đại học nổi tiếng bên Anh luôn, và ngay, đồng thời tập quản lý tập đoàn rồi trả lương như nhân viên bình thường mặc kệ tuổi mới 16, đùa à, tháng ngày tươi đẹp tự do, được đến trường cùng học với bạn bè, không thích thì thôi, điên đâu mà đi học những chuyên ngành, lại phải làm việc vất vả, lo nghĩ đến đau cả đầu. Lúc quan trọng nhất cần cầu nguyện điều ước, thực tế thì mình lại đi cầu nguyện một điều rất chi là buồn cười. Kiếp này không cầu phú quý, chỉ cầu bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế đấy, chẳng biết thần linh có nghe thấy lời ước nguyện đó của mình không, mà kể từ sau khi ra căn nhà riêng tại đường Thỏ Hồng do Mami mua tặng mình nhân sinh nhật lần thứ 15, mình đã gặp biết bao nhiêu là xui xẻo, chả thấy bình an quái gì. Hích, hích, đã phải ôn thi cật lực ngày đêm mới đỗ được vào thục khuê, tháng 7 thi xong mình quyết định ở nhà xả stress, thế quái nào chưa được 2 tuần Mami mình tới thăm mình đột xuất, khiến cuộc đời mình tự nhiên lật sang một trang mới. Khổ suốt mấy tháng mải ôn thi mình toàn ăn mì tôm sống lẫn KFC, thời gian đâu mà dọn dẹp nhà cửa. Đến khi thi xong thì muốn bù đắp quãng thời gian ôn thi căng thẳng không được chơi bời, mình quyết định cày Gunny Audition, võ lâm chi mộng nông trại. Không thì cũng đọc tiểu thuyết. Để rồi khi Mami tới thăm thấy nhà cửa quá bẩn, sốc quá tí ngất trên cành quất, trước khi đi không quên nhìn mình bằng ánh mắt tức tối hận không thể nhét mình lại vào trong bụng. Đã vậy còn phán lại cho mình một câu xanh dờn. Sẽ cử một anh chàng nào đó đến chừng trị mình, thay ba mẹ chăm sóc mình. Thế mới vãi chứ, từ khi anh chàng đó bước chân tới nhà ở chung với mình đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện xui xẻo kinh khủng. Đầu tiên là papa tức giận lên cơn đau tim phải vào bệnh viện, tí thì thăng thiên luôn, cảm giác lúc đó của mình là rất rất ghét cái anh chàng đó, tại anh ta mà tí nữa mình phải làm trẻ mồ côi cha. Tiếp theo thì ngã sái chân, bị ong đốt, đã vậy còn bị cô em gái của hắn Lệ Hoa chém xoáy, trêu chọc khiến mình tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được. Rồi đến vụ bị truy sát ở quán bar, cháy quán bar nữa, giờ thì ngã cầu thang, chưa kể những vụ lặt vặt khác. Sao số mình thảm hại vậy trời? Anh chàng Nhật Duy đó cũng thật đáng yêu đi, lúc đầu nhìn lạnh lùng, nguy hiểm là vậy nhưng lại đối xử tốt với mình dã man. con gái thì vốn rất nhạy cảm, ai đối xử tốt với mình sẽ phát hiện ra ngay nên mình mới không chống cự quyết liệt. Thực ra nguyên nhân chính là do sợ hãi, còn nhớ 2 tuần đầu anh ta lạnh lùng như con thạch sùng ấy, mất tích cả ngày đến đêm khuya mới về nhìn thấy anh ta mà mình cứ ngỡ trông thấy tảng băng lạnh giá giữa Bắc Cực nguy hiểm không khác gì một quả bom có thể nổ bất kỳ lúc nào khiến người ta bị thương hoặc bị chết. Lúc đầu mình ngu ngốc cứ nghĩ anh ta không dám làm gì mình mới đi trêu chọc anh ta, ai ngờ bị anh ta điên lên cắt cổ tay, sợ vãi linh hồn. Từ đó mình quyết định tránh xa anh ta xa thật xa nếu không muốn sớm lên thiên đường gặp Thượng Đế. Thì chẳng hiểu sao anh ta bỗng quay ngoắt 180 độ à, quên phải đến mấy chục triệu độ ấy chứ, tự nhiên đối xử tốt với mình hơn mặc dù vẫn toát lên sự lạnh lùng, nguy hiểm. Nhưng nói chung anh ta thay đổi như vậy cũng tốt, bởi mình đang có ý định nhường cho anh ta ở lại căn nhà đó một mình với Lệ Hoa, trong 36 kế chuồn là thượng sách mình sẽ ra ngoài thuê nhà trọ mặc kệ tương lai sẽ ra sao. Còn hơn là ở gần một kẻ lạnh giá, nguy hiểm không biết sẽ giết chết mình lúc nào. Sống trong một không gian ức chế, sợ hãi, lo lắng thử hỏi với một cô gái ưa sự tự do, thích cười, thích nói, thích hát hò, làm sao mà chịu đựng được. Sáng lẫn tối nào cũng có cơm ăn miễn phí, lại toàn những món ngon cứ như ở khách sạn 5 sao ấy, mà mình không chỉ là chúa lười, mà còn là chúa ham ăn, chính vì vậy mình mới quyết định ở lại sống chung một nhà với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói tay nghề của anh ta cao siêu dã man, nấu món nào món đó cứ phải nói là ngon tuyệt cú mèo, ăn miếng thứ nhất liền muốn ăn miếng thứ hai, ăn một lần nhớ mãi. Nghĩ đến chuyện anh ta là con trai mà nấu ngon như thế, vậy mà mình là con gái rau cần với rau đay còn không biết nghĩ thôi đã cảm thấy rất xấu hổ, muốn đào một cái hố để chui xuống quá. Hắc, vừa được ăn ngon, lại vừa được ngắm trai đẹp có gì thích hơn, ho ho. Tuy hay cãi nhau, hay bị anh ta ép buộc phải dậy sớm, tập nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa nhưng mình thấy khá vui. Trước đây ở một mình chỉ có cái máy tính làm bạn, chẳng thể nói chuyện hay cười đùa được tí nào. Cảm thấy khá cô đơn, cuộc sống cứ như thế bình yên trôi qua thì tốt, đến lúc mình gặp nạn ở quán bar anh ta bất ngờ xuất hiện cứu giúp khiến mình rất cảm kích, hôm đó còn tận tình nấu cháo, bắt mình phải uống thuốc. Nếu một người con trai đối xử với một người con gái tốt đến mức như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, chắc anh ta thích mình rồi. Ghét mấy kiểu nữ chính trong tiểu thuyết người ta đối xử tốt một cách đặc biệt với mình như vậy, mà đối với những người con gái khác thì rất chừng mực, bình thường mà nói không biết người ta thích mình hay không. Đùa chứ không đọc thì thôi, càng đọc càng thấy nữ chính ngu đi, ức chế dã man. Một người con trai khi mình gặp nạn không tiếc thân mình để cứu mình, ân cần chăm sóc khi mình bị ốm đau, luôn cố tình xuất hiện trước mặt mình chỉ để nói với mình vài câu, nhìn thấy mình cười vui vẻ là đủ. Khi thấy mình nói chuyện với một người con trai khác thì tỏ ra tức giận, khó chịu. Nếu không thích thì việc quái gì anh ta phải làm thế, chẳng lẽ đầu óc anh ta có vấn đề? Mặc dù mình cũng thầm thích anh ta, nhưng luôn nghĩ anh ta không thích mình, cố ý giữ khoảng cách. Đợi đến khi hiểu ra thì mọi chuyện quá muộn vì người ta đã theo ai kia rồi, không thì cũng phải đợi đến khi nam chính tỏ tình công khai mới biết. Anh thích em thật à? Cảm thấy tiểu thuyết và ngoài đời khác một trời một vực, con gái cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần ai đó đối xử quá tốt quá đặc biệt dù ngốc đến đâu cũng sẽ có ý nghĩ. Anh ta thích mình, nên mới dễ bị cảm nắng, hiểu lầm để rồi dễ bị lừa tình, hoặc nếu không thích sẽ tìm cách khéo léo từ chối. Chứ nói không biết tí gì thì đúng là bó tay, viết như vậy đúng là sỉ nhục con gái quá đi. Rồi nửa đêm hôm đó anh ta nhẹ nói bên tai mình. I love you, thì mình khẳng định chắc chắn anh ta thích mình thật rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đến khi anh ta cứu mình thoát chết trong đám cháy ở quán bar, lúc tỉnh lại thấy vẻ mặt anh ta lo lắng, hoảng hốt, mỉm cười hạnh phúc rồi ôm mình thật chặt như thể sợ mất mình, gọi mình là em, mới vãi chứ, đã vậy còn nói rất nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp. Nhưng rất nhanh khi bình tĩnh trở lại anh ta liền mặt lạnh giá như băng tuyết ngàn năm, ánh mắt âm u, nguy hiểm mắng mình như tát nước vào mặt. Sao cô ngu vậy, thấy bị cháy như vậy mà không biết đường chạy thoát thật nhanh, nhỡ cô chết thật thì tôi biết ăn nói với cha mẹ cô thế nào. Nếu hôm nay không nhờ có tôi cứu giúp kịp thời có phải cô chết chắc rồi không? Lúc đó mình ngơ ngác như người trên mây, mở to mắt ra nhìn anh ta chẳng hiểu cái mô tê gì, đến khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan sát vẻ mặt anh ta thấy chẳng đỏ mặt, chẳng lo lắng hay hoảng hốt hoặc vui mừng như lúc mình vừa mới tỉnh dậy, thay vào đó là gương mặt rất đẹp nhưng lại quá lạnh giá như băng, đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm không chút cảm xúc gì. Lại nghe những lời anh ta vừa quát mắng mình xong, mình chợt có ý muốn bái lại anh ta làm sư phụ quá, người đâu mà diễn xuất thay đổi sắc mặt giọng nói một cách xuất sắc như vậy. Anh ta mà đi đóng phim mình tin anh ta sẽ đoạt giải Oscar. Diễn viên xuất sắc nhất, cho xem, female protector, một con người thích đeo chiếc mặt lạ lạnh như băng để làm gì nhi? Cười lên cho đời thêm tươi sáng thì chết à, mình đang ngẫm nghĩ không biết đến bao giờ anh ta mới chịu công khai nói thích mình nhi. Biết đâu mình cảm động nhận lời làm bạn gái của anh ta ấy chứ nhi. Hay định giấu mãi trong lòng, với một kẻ lạnh giá như băng, chỉ thích tỏ ra âm thầm không thích người ta biết đến mình nghĩ khả năng anh ta tỏ tình nói thích mình giữa thanh thiên bạch nhật thì nghĩ đến khả năng một ngày nào đó mặt trời mọc đằng Tây, hoặc tuyết rơi ngày hạ còn có hy vọng hơn. Mình thì chỉ có chút cảm kích với anh ta thôi, mặc dù gần anh ta tim tuy có đập nhanh, mặt đỏ ửng. Nhưng mình xác định mình chưa thực sự thích anh ta đâu, xa không nhớ, gần thì cũng thấy quen thuộc hay thực sự thích anh ta thật rồi thì cũng chẳng biết nữa cứ để thời gian chứng minh tất cả đi, nếu mình thật sự thích anh ta mình cũng sẽ không ngần ngại mà nói rõ. I love you chẳng có gì là đáng phải do dự hay băn khoăn cả thích ai thì cứ nói còn thành hay không không quan trọng. Còn hơn là để cả đời phải nuối tiếc nói hai chữ. Giá như, mình ghét phải để vụt mất cơ hội một cách lãng xẹt ghét nuối tiếc ghét hối hận. Cảm giác đó khó chịu chết đi được, nghe Ngọc Huyền từng nói anh ta có liên quan đến thiên đường chết gì gì đó trong một lần nghe lén ở ngôi nhà có ma ở trường Galaxy, mình dần cảm thấy thân phận anh ta thật sự rất thần bí, không biết anh ta đang có bí mật gì giấu mình nữa. Tuấn Anh không hiểu sao lại chuyển sang trường mình lại học cùng lớp ngồi cùng bàn, đối xử với mình cũng rất tốt, thậm chí còn vẽ cả bức tranh. Người con gái tôi yêu, rốt cuộc thì anh ta có mục đích gì đây? Mấy hôm trước đi chơi cùng với Thủy Tiên, Ngọc Huyền, Thành Trung đi qua cửa lớn khách sạn 5 sao Diễm Phương, mình chợt nhìn thấy Thanh Tùng chính là người đàn ông yêu mị xui xẻo tí hại chết mình 2 lần, anh ta thấy mình nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh ngạc liền nở nụ cười đẹp quyến rũ đến mê hồn với mình. Thấy mình nhíu mày khó chịu anh ta lại càng cười rực rỡ sáng lạn hơn như tỏa ánh hào quang thu hút rất nhiều ánh nhìn mà mình chợt thấy lạnh cả sống lưng, sờn gai ốc. Đầu óc anh ta có được bình thường không vậy, vẫn biết anh ta rất đẹp nhưng đừng lúc nào cũng cười rực rỡ như thế chứ. Người ta kinh ngạc cũng cười, khó chịu hay tức giận anh ta vẫn có thể cười rất tự nhiên như chẳng có chuyện gì. Thật sự khiến mình muốn lại sát đất luôn nhìn thấy anh ta mình chợt có dự cảm tương lai chợt u tối đi như đám mây đen trên bầu trời dự báo sắp có mưa lớn. Liệu có chuyện gì xảy ra được đây? Cuối cùng sau 2 năm du học Quỳnh Chi đã trở về một cách bất ngờ, lại còn chuyển tới trường mình, học cùng một lớp chứ. Đúng là vui ơi là vui, lâu rồi không nhìn thấy cô bạn thân, giờ nhìn sao thấy nó càng lớn càng xinh đẹp động lòng người vậy nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Ngọc Huyền nói ánh cô bạn cùng lớp mình cứu lúc chuẩn bị thoát y, có hỏi thăm sức khỏe của mình, Ngọc Huyền nói ánh dạo này vẻ mặt bơ phờ lắm, mặt xanh xao, người gầy rạc đi. Hôm nọ tình cờ đi ngang qua nhà vệ sinh nó có nghe thấy tiếng khóc nỉ non, nức nở tiếng khóc đau thương như muốn xoáy vào tim người khác. Nó gõ cửa nhà vệ sinh thì thấy ánh bước ra với đôi mắt đỏ hoe tóc tai ướt nhẹp nhìn trông thảm hại dã man, ánh đi nhanh không nói với nó một lời, vẻ mặt đầy u sầu, buồn thương. Mình thầm thở dài cảm thán, tin quá vội là cái tội, yêu quá vội là cái ngu, chót lạc bước nơi địa ngục trần gian, yêu lầm người thì cuộc đời chỉ là những tháng ngày đen tối ảm đạm thôi nếu không thể dũng cảm thoát ra thì. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát, cuộc đời ánh rồi sẽ ra sao đây hãy để thời gian giải đáp. Còn 8 ngày nữa là sinh nhật tròn 16 tuổi của mình, liệu tương lai có sáng lạn, tươi vui như những gì mình tưởng tượng và ao ước không, kiếp này không cầu phú quý, chỉ cầu bình an. Liệu mong ước ấy có quá xa xôi không? Người ta nói những người thuộc cung xử nữ thường hay lo nghĩ xa xôi quả không sai chút nào. Cách chương.